Chương 678, áp chế hoàn toàn. Không thành vấn đề. Nghe được Uchiha Trần lời nói về sau, Uchiha Nguyệt chỉ là hơi khơi mào hai hàng lông mày, chợt liền đồng ý Uchiha Trần thuận ngữ, bằng lòng Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha Bỏ, còn có Uchiha Mạn bốn ga Uchiha nhất tộc tinh anh, có thể đồng thời xuất thủ cùng chính mình giao chiến. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, mới vừa đồng ý Uchiha Trần thỉnh cầu lúc, ai nghĩ Uchiha Phủ Gạ Cụ đúng là đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, xua tay nói rằng chờ một cái, Nguyệt Quân, ta xem như vậy có chút không ổn chứ ồ nghe vậy, Uchiha Nguyệt quay đầu nhìn về phía Uchiha Phủ Gạ Cụ, hỏi Phủ Gạ Cụ Quân, có gì không ổn sao Nguyệt Quân, ngươi không nên gấp gáp, xin nghe ta nói. Ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ đi nhanh lên đến rồi Uchiha Nguyệt bên người, cùng Uchiha Nguyệt giống nhau mặt hướng cái kia bốn gã Uchiha nhất tộc tinh anh, nói ra, Nguyệt Quân, ta nguyên bản phái trần bọn họ đến đây, chính là vì phụ tá ngươi hoàn thành ngươi muốn thi hành cơ mật nhiệm vụ. Hiện tại, ngươi đã vì phía trước đi hoàn thành nhiệm vụ phía trước, thử một chút trần thực lực của bọn họ, cũng chỉ cần thử một chút bọn họ thực lực cá nhân thì tốt rồi. Không cần thiết để bọn họ xuất thủ một lượt đi được rồi, Phủ Gạ Cụ Quân, ta hiểu ý của ngươi. Nhìn thấy Uchiha Phủ Gạ Cụ dĩ nhiên dùng lý do như vậy, cự tuyệt để Uchiha Trần bọn họ đồng loạt ra tay tới cùng chính mình giao thủ, Uchiha Nguyệt một cái liền đoán được Uchiha Phủ Gạ Cụ tâm tư, thì không muốn chính mình đem Uchiha Trần các lộ ủy chữa bốn gã Uchiha nhất tộc tinh anh đả kích quá sâu. Thế nhưng, đã quyết định cấp cho Uchiha Trần đám người một hạ mã huy Uchiha Nguyệt, lại có thể nào bởi vì Uchiha Phủ Gạ Cụ mấy câu nói, đánh liền tiêu tan chính mình nguyên bản ý niệm trong đầu đâu cho nên, đang ở Uchiha Phủ Gạ Cụ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt nhanh lên ngăn cản Uchiha Phủ Gạ Cụ nói ra lời kế tiếp, dành trước nói ra, Phủ Gạ Cụ Quân, tuy là lời của ngươi nói rất có đạo lý, thế nhưng ta nên cho Trần bọn họ một cái chứng minh cơ hội của chính mình, không phải sao mới. Vừa ngươi cũng nói, Trần bọn họ đều là ta Uchiha nhất tộc tinh anh, nếu như ngay cả ta chắc thí cũng không có làm pháp thông qua nói, vậy như thế nào có thể xưng là ta Uchiha nhất tộc tinh anh đâu hiện tại vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt lại chuyển tới trước mặt Uchiha Trần, Uchiha Bỏ, Uchiha Mạn, còn có một khuôn mặt không phục Uchiha thân hổ bên trên, tiện đà nói ra, hiện tại, ta chắc thí vẫn đang tiếp tục, Phủ Gạ Cụ Quân, ngươi cũng không cần đi ra quấy rối được rồi. Hiện tại, khoảng cách chắc thí kết thúc còn có 90 chiêu, nếu như Trần bọn họ ở 90 chiêu bên trong không có đánh bại ta, liền chứng minh bọn họ không cách nào được gọi là ta Uchiha nhất tộc tinh anh. Coi như ta muốn đi vào chấp hành nhiệm vụ, cũng không cần một đám phế vật cùng đi, không phải sao cái này. Uchiha Nguyệt mấy câu nói. Nói xong Uchiha Phủ Gạ Cụ hơi có mấy phần ngậm miệng vô nôn ý tứ. Mà Uchiha Trần thấy thế, cũng đi nhanh lên đến rồi Uchiha Phủ Gạ Cụ trước mặt, không người nói ra, tộc trưởng đại nhân, xin cho một cái cơ hội, chứng minh chính mình đúng à, tộc trưởng đại nhân, xin cho một cái cơ hội đi mắt thấy Uchiha Trần liền đi vào khẩn cầu Uchiha Phủ Gạ Cụ, còn thưa lại Uchiha Bỏ, Uchiha Hổ. Uchiha Mạn ba người tự nhiên cùng kêu lên đón ý nói hùa Uchiha Trần, hy vọng Uchiha Phủ Gạ Cụ không muốn thủ tiêu Uchiha Nguyệt chắc thí. Mà ở giờ này khắc này, Uchiha Phủ Gạ Cụ thấy Uchiha Trần đám người đồng thời bằng lòng liền chính mình, ngược lại là có vài phần đâm lao phải theo lao ý tứ. Một phương đi hệ nờ, Uchiha Phủ Gạ Cụ không phải hy vọng Uchiha Nguyệt cho thấy quá cao thực lực. Để Uchiha Trần các lộ ủy chữa bốn gã Uchiha nhất tộc tinh anh thuyết phục, càng làm cho cái kia bốn gã Uchiha nhất tộc tinh anh mất đi nguyên bản nhuệ khí. Một khắc phương đi hệ nờ, Uchiha Phủ Gạ Cụ lại không tốt trước mặt nói rõ đây hết thảy, cho nên cuối cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ chỉ có thể yên lặng nuốt vào hậu quả xấu, trầm mặc đi tới một bên, tiếp tục quan chiến Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Trần các lộ ủy chữa bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh chiến đấu. Ngay sau đó nhìn thấy Uchiha Phủ Gạ Cụ đi tới một bên về sau, Uchiha Nguyệt đám người đã biết Uchiha Phủ Gạ Cụ thái độ, chiến đấu liền muốn tiếp tục triển khai. Thế nhưng, lúc này đây Uchiha Trần các lộ ủy chữa Uchiha nhất tộc tinh anh, lại không có hướng khi trước Uchiha Hổ giống nhau, mạo muội vọt tới Uchiha Nguyệt bên người triển khai tiến công. Lúc này, Uchiha Trần Các Lộ ủy chữa 4 gã Uchiha nhất tộc tinh anh, dĩ nhiên toàn bộ thức tỉnh rồi xạ dị gẳng, chuẩn bị trước quan sát được Uchiha Nguyệt trên người nhược điểm, nữa đối chuẩn Uchiha Nguyệt nhược điểm triển khai tiến công. Ai nghĩ đến làm Uchiha Trần Các Lộ ủy chữa 4 gã Uchiha bộ tộc tinh anh, ngưng thần quan vọng Uchiha Nguyệt trên người nhược điểm lúc vẻ mặt vẻ buông lỏng Uchiha Nguyệt, lại trong trầm mặc đưa cho cái kia 4 gã Uchiha bộ tộc tinh anh. Như Thái Sơn nặng nghề như vậy áp lực chỉ là thoạt nhìn, Uchiha Nguyệt giống như là buông lỏng đứng ở nơi đó, đầy người đều là kẽ hở giống nhau. Thế nhưng, làm Uchiha Trần Các Lộ ủy chữa 4 gã Uchiha bộ tộc tinh anh tỉ mỉ quan sát thời điểm, là có thể phát hiện Uchiha Nguyệt trên người dĩ nhiên không hề kẽ hở, nguyên bản trên người từng cái lộ ra kẽ hở, đều dô nở dê như là ví dụ dỗ bọn họ mắc câu giống nhau. Cộng thêm lúc trước Uchiha Nguyệt đối chiến Uchiha Hổ lúc cho thấy thực lực cường hãn, càng làm cho Uchiha Trần Các Lộ ủy chữa 4 gã Uchiha bộ tộc tinh anh, ngược lại nuốt một hớp nước miếng, làm sao cũng không dám đi vào tiến công Uchiha Nguyệt. Mà ở thời gian trôi qua trong lúc đó, ung dung đứng ở đó bên trong Uchiha Nguyệt dường như có vài phần không nhịn được bộ dáng. Rốt cuộc, ở Uchiha Trần Các Lộ ủy chữa 4 gã Uchiha bộ tộc tinh anh, yên lặng chờ đợi sau 3 phút, Uchiha Nguyệt rốt cuộc nhíu mày, nói ra, các ngươi đã cũng không chuẩn bị tiến công vậy hãy để cho ta tới đi vừa nói. Uchiha Nguyệt thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, đến khi Uchiha Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn thình lình xuất hiện tại thực lực yếu nhất Uchiha Mạn trước mặt chiêu thứ 11 thỉnh thịch mới vừa gần người đến Uchiha Mạn trước mặt, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, hầu như ngưng tụ lực lượng của toàn thân, nhắm ngay vào trước mặt Uchiha Mạn trọng kích tới. Uchiha Nguyệt một quyền này, thấy bên cạnh Uchiha Phủ Gạ Cụ, khẩn trương đến trái tim đều giống như vọt tới cổ họng giống nhau. Bởi vì, quan sát Uchiha Nguyệt trọng kích, Uchiha Phủ Gạ Cụ cảm giác coi như mình đứng ở nơi đó, cũng có thể bị Uchiha Nguyệt một quyền đấm chết, huống chi là 4 gã Uchiha bộ tộc trong tinh anh người yếu nhất, Uchiha Mạn đâu thế nhưng, dù cho Uchiha Nguyệt biết, giả như Uchiha Mạn bị chính mình chính diện đánh chúng nói, thì có thể bị mất mạng ngay tại chỗ, nhưng là Uchiha Nguyệt ở rơi quyền thời điểm, vẫn không chút do dự nào bởi vì, Uchiha Nguyệt cảm giác mình trước mặt Uchiha Mạn, nếu có can đảm đứng ở trước mặt mình, phải có chết giác ngộ nếu như thân là Uchiha nhất tộc tinh anh, ngay cả chết giác ngộ cũng không có cái kia Uchiha Nguyệt cũng không còn cần phải mang theo bọn họ, đi vào thủy quốc chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ vạn hạnh chính là, Uchiha Mạn mặc dù là 4 gã Uchiha bộ tộc trong tinh anh phụ trợ nhân viên, bất quá có còn lại 3 gã Uchiha bộ tộc tinh anh bảo hộ, Uchiha Mạn vẫn ở Uchiha Nguyệt trọng quyền rơi xuống trước phút chốc, thoát đi ra khỏi Uchiha Nguyệt phạm vi công kích. Nhưng mà, Uchiha Trần Các Lộ ủy chữa mặt khác 3 gã Uchiha bộ tộc tinh anh, vì bảo hộ Uchiha Mạn tính mệnh, trả giá cao cũng là nhiều vô cùng cái này phút chốc, vì bảo hộ Uchiha Mạn tính mệnh. Có thể dùng Uchiha Trần Các Lộ ủy chữa mặt khác 3 gã Uchiha bộ tộc tinh anh, hoàn toàn rơi vào chiến đấu hoàn cảnh xấu ở giữa chiến đấu mới vừa ngay từ đầu. Uchiha Nguyệt lại áp chế hoàn toàn ở cái kia 4 gã Uchiha nhất tộc tinh anh ngay cả nửa điểm cơ hội thở dốc, cũng không có lưu cho đối phương đại gia bỏ. Ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.